Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, Phương Vân Tỷ. Giang Nam Như Tự không biết kia Hoa Tỷ ý tứ, đối phương trong miệng giúp việc bếp núc, rồi lại là ý gì? Nàng trong lòng chính hãy còn nghĩ, lại bị một bên đại hán nắm lên, đặt tới rồi sớm đã chuẩn bị tốt nhà giam bên trong. Kia nhà giam phía dưới đều có nho nhỏ dòng dọc vừa động, Giang Nam Nhứ liền bị thúc đẩy lên, Giang Nam Nhứ trong lòng kinh hãi. Đột nhiên quay đầu lại thấy kia Hoa Tỷ rảo hoạt mỉm cười. Kia Hoa Tỷ tựa hồ có một loại cực kỳ vui vẻ trạng thái. Nhìn Giang Nam Nhứ, có lẽ, ở nàng nơi đó, không chỉ là gặp được quá Giang Nam Nhứ một cái như vậy nữ tử, qua không lâu. Giang Nam Nhứ rốt cuộc bị xô đẩy tới rồi một chỗ địa phương. Kia địa phương cực kỳ u ám, đảo tựa hồ là dưới mặt đất giống nhau. Đại hán đột nhiên mở ra nhà giam, đem Giang Nam Nhứ xô đẩy mà ra, rồi lại ở một chỗ cửa gỗ chỗ thật mạnh đánh vài cái kẽo kẹt. Kia cửa gỗ đột nhiên mở ra, tự cửa gỗ bên trong lộ ra một trương cực không kiên nhẫn gương mặt. Chỉ thấy người nọ rất là không kiên nhẫn, nói: "Chuyện gì? Nguyên lai là Phương Vân Tỷ." Kia đi theo đại hán nhưng thật ra thông minh, cười hắc hắc, nói: "Đây là Hoa Tỷ đưa tới giúp việc bếp núc." "Nga?" Kia Phương Vân Tỷ nhìn thoáng qua Giang Nam Nhứ, tựa hồ cực kỳ khinh thường giống nhau, nói: "Phóng này đi." Nói xong, kia Phương Vân Tỷ cư nhiên không đem cửa gỗ đóng lại, lại là đem đầu co rụt lại, liền không thấy bóng dáng. Kia vài tên đại hán tất nhiên là ngượng ngùng cười, liền đem Giang Nam Như giữ lại, xoay người mà đi. Giang Nam Như một người lưu tại chỗ, trừ bỏ bên cạnh nhà giam, lại là không còn một vật. Nơi này đen nhánh một mảnh, duy độc có cửa gỗ bên trong có chút ánh sáng. Giang Nam Như không biết nơi này vì sao chỗ, dường như là kia Hoa Tỷ trong miệng giúp việc bếp núc nơi. Như thế nghĩ đến, nơi này đại để là cái phòng bếp, còn ở bên ngoài thất thần làm chi? Giang Nam Như đang ở miên man suy nghĩ, lại nghe kia cửa gỗ bên trong truyền đến Phương Vân Tỷ kêu to tiếng động. Nói, kia bên ngoài không ra nhất thời canh ba, liền có mãnh thú xuất hiện, ta khuyên ngươi vẫn là sớm tiến vào hảo. Kia Phương Vân nói xong, Giang Nam Như vội vàng chung quanh, quả thực thấy trong bóng đêm tràn đầy sáng long lanh đôi mắt, làm như sói đói xuất hiện giống nhau. Giang Nam Như tất nhiên là kinh hãi, nàng ở chỗ này vô công pháp bằng thân, tự nhiên là ngoan ngoãn tiến vào tới rồi kia phòng bếp bên trong. Giang Nam Như nhẹ nhàng bước vào cửa gỗ, vừa tiến vào cửa gỗ, liền cửa gỗ liền kẽo kẹt một tiếng đóng cửa thượng. Giang Nam Như đột nhiên quay đầu lại thấy kia cửa gỗ dán vách tường, dường như là khảm cố ở trên vách tường giống nhau, ngươi là mới tới. Đột nhiên, một bên truyền đến Phương Vân Tỷ thanh âm, đúng là dò hỏi Giang Nam Như, tiểu muội Giang Nam Như. Giang Nam Như vội vàng đánh giá phòng, lại thấy phòng bố trí đơn giản, đảo cũng là một chỗ sạch sẽ địa phương. Ở Giang Nam Như trong lòng, nơi đây tất nhiên là dơ bẩn hỗn loạn bất kham. Nàng vốn là Giang phủ tiểu thư, tuy không được ưa thích, nhưng tóm lại là kiến thức quá cái gì là phòng bếp. Kia trong phủ phòng bếp nhỏ tạm được, di độc kia cung ứng cơm canh phòng bếp lớn, lại là dơ loạn bất kham, đến từ chăn thả nơi. Kia Phương Vân Tỷ tựa hồ biết được Giang Nam Như thân phận, chỉ là hơi quay đầu lại, chậm rãi hỏi, ân. Lúc này Giang Nam Như tất nhiên là biết kia chăn thả nơi ý tứ, chỉ phải ngoan ngoãn gật đầu, không có phản bác. Kia chăn thả nơi chảo mang tới người ta cũng thấy nhiều, ngươi lại là bất đồng. Kia Phương Vân Tỷ hơi hơi mỉm cười, tựa hồ đối Giang Nam Như bình tĩnh cực kỳ kinh ngạc. Đột nhiên, Phương Vân Tỷ kinh hãi, kinh hô, không đúng, ngươi không phải chăn thả nơi tu luyện mà thành yêu tiên. Ngươi là nhân loại. Ngoặc kép, hết chương.